Chương 422, tiểu thư chán ghét người, 2. Bảo bối đừng khóc, mẫu thân yêu nhất tiểu bảo, làm sao lại bỏ được không gặp tiểu bảo, rời đi tiểu bảo đâu ngoan, đừng khóc, ngươi nhìn mẫu thân không phải không sự tình sao ở một bên rất mong muốn đem yêu thích nhân ủng tiến trong ngực hảo hảo vu ổ tờ ve an lù y, hảo hảo tố tố đừng sau tâm sự quân thượng, mộ nhan thật vất vả hống tốt khó được khóc cùng khóc sướt mướt nhi tử, ngẩng đầu một cái, liền đối đầu nam nhân âm trầm. Nhưng lại ẩn ẩn lộ ra ai oán cùng ủy khuất mặt. Không ức chế được tiếu dung tràn bên trên khỏe miệng. Trong hôn mê phát sinh rất nhiều chuyện nàng cũng không biết, thế nhưng là cuối cùng bị đế minh quyết tại không trung tiếp được. Cái này nam nhân cứng ác, khẩn trương đến gần như run rẩy ôm ấp tờ, nàng lại là mông lung có ấn tượng. Còn có làm nàng mở mắt ra lúc, nhìn thấy nam nhân kia bồi rối vội vàng ánh mắt. Cùng hắn ngày bình thường lãnh khốc kiệt ngạo bộ dáng, thật sự là quá không cân đối. Thế nhưng chính là bởi vì không cân đối, cho nên mới để mộ nhan tâm như thế mềm, lại như thế bỏng. Đế Minh Quyết, cảm ơn ngươi tới cứu ta. Đế Minh Quyết cụp xuống suy nghĩ màn nhìn xem nàng, sắc mặt cuối cùng khá hơn một chút. Đáng nhìn tuyến lại càng phát ra nóng rực, cho nên, ngươi chuẩn bị sẵn sàng lấy thân báo đáp sao mộ nhan. Nam nhân này có thế đừng ba câu nói không rời lấy thân báo đáp sao đúng rồi, mẫu thân tiểu bảo cảm xúc phát tiết xong. Giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng kêu lên, sư đệ, còn có thỏ tử đang thúc thúc, bọn hắn đều tổn thương thật nặng mộ nhan giật mình, vội vàng thuận tiểu bảo chỉ điểm nhìn lại. Khi thấy bị tra tấn không thành hình người Lạc Bắc Vũ cùng Bạch Diệp Thần lúc, mộ nhan hai con ngươi đột nhiên trừng lớn. Hô hấp trong lúc nhất thời gần như biến mất, nhất thời lại đột nhiên thô trọng. Đế Minh Quyết trong mắt lóe lên một vòng không vui cùng lo lắng, chỉ là còn không đợi hắn nói chuyện. Mộ nhan thân hình đã bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại Lạc Bắc Vũ cùng Bạch Diệp Thần bên người. Mẫu thân, bọn hắn sẽ chết sao tiểu bảo thanh âm nhẹ nhàng, mang theo một tia yêu ớt cùng sợ hãi. Tuổi của hắn quá nhỏ, dù là lại tỉnh táo lại trưởng thành sớm, QNZ còn không thể nào hiểu được tử vong chân chính cùng biệt ly. Chỉ là, vừa nghĩ tới, sư đệ cùng thỏ tử đang thúc thúc khả năng liền muốn vĩnh viễn biến mất ở trong thiên địa, trong lòng của hắn liền nói không ra khó chịu. Thật giống như đè ép một khối đá, chịu nặng. Mộ nhan đem trong tay huyền dược, đốt cho hôn mê bất tỉnh hai người. Xác định hai người đem huyền dược đều nuốt mất, mới chậm rãi thở ra một hơi. Bọn hắn, đương nhiên sẽ không chết. Mộ nhan quay đầu nhìn tiểu bảo, thần xác chuyên chú mà quyết tuyệt, mẫu thân sẽ không cho phép bọn hắn chết. Ta không những không cho phép bọn hắn chết. Mộ nhan ánh mắt chậm rãi rơi vào Lạc Bắc Vũ cùng Bạch Diệp Thần trên thân, ta còn muốn bọn hắn hoàn toàn khôi phục. Thậm chí sống so trước kia càng tốt hơn. Nghe được mộ nhan, tiểu bảo căng cứng khuôn mặt nhỏ lập tức nhu hòa xuống tới. Nhìn xem mộ nhan trong mắt to, tràn đầy tín nhiệm cùng sùng bái. Đạo mẫu thân nói sư đệ cùng thọ tử đang thúc thúc sẽ không chết, bọn hắn liền nhất định sẽ không chết. Mẫu thân nói, chưa từng có làm không được. Xác nhận duy trì sinh mệnh huyền cơ thuốc bị Lạc Bắc Vũ cùng Bạch Diệp Thần hấp thu. Mộ nhan lại lấy ra ngân châm, từng cái đâm vào hai người mấy cái đại huyệt. Lòng của nàng phảng phất bị cái gì gắt gao níu chặt, đau đớn mà hối hận. Bởi vì nàng biết, Lạc Bắc Vũ cùng Bạch Diệp Thần sẽ rơi xuống tình cảnh như vậy, đều là bởi vì nàng. Thế nhưng là, tay của nàng lại vô cùng ổn, mỗi một kim đâm hạ, đều không có một tơ một hào sai lầm. Bởi vì nàng biết, hối hận là không có ích lợi gì. Tám càng tấu chương xong.